Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 117, xung đột. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu và Eva lúc này đang ngồi trên mái thuyền thưởng thức trà. Bỗng nhiên cả hai đều cùng lúc nhướng mày, sau đó cùng đặt ché trà xuống và nhìn về phía mũi thuyền. Lúc này nơi đó đang có một cơn sóng khổng lồ hướng về đám người ập đến. Lâm Tiêu và Eva vẫn ngồi yên một chỗ mà nhìn về cơn sóng đó. Quả nhiên khi đến gần con thuyền thì cơn sóng bỗng nhiên hạ thấp xuống. Lập tức từ trên cơn sóng xuất hiện một đám các hải tộc được trang bị giáp đầy đủ. Thấy đám hải tộc xuất hiện, Lâm Tiêu và Eva lập tức đứng lên, sau đó vai kề vai đi đến mũi thuyền. Lúc này trong hải tộc đi ra một tên, hắn hướng về Lâm Tiêu và Eva la lên. Những kẻ lạ mặt, hiện nay các ngươi đang ở trong phạm vi của hải tộc. Lập tức quay thuyền lại và rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ giết không tha. Trong giọng nói mang theo sát ý nồng nặc, lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Bọn ta hiện nay đang hướng về thú tộc đại lục đi đến. Cho nên bọn ta xin phép được vượt qua vùng biển này. Bọn ta không quan tâm về việc đó. Bọn ta chỉ biết hiện tại các ngươi đang ở trong địa phận của hải tộc chúng ta và chúng ta bắt buộc các ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này. Tên hải tộc kia lạnh lùng nói. Thứ lỗi, bọn ta không thể làm vậy. Bọn ta không hề muốn xảy ra xung đột với các ngươi. Bọn ta chỉ muốn đi qua vùng biển này mà thôi. Lâm Tiêu nói tiếp, ha ha, không muốn xảy ra xung đột. Điều đó các ngươi còn chưa có tư cách để quyết định điều đó đâu. Ta cảnh cáo lần cuối. Lập tức rời khỏi đây ngay lập tức. Tên hải tộc kia cười lớn sau đó khinh thường nói. Thứ lỗi, bọn ta không thể tuân theo. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hừ, giết cho ta. Tên hải tộc thủ lĩnh hừ lạnh sau đó lên tiếng. Đám quân lính nghe như vậy lập tức xông lên. Hừ, ta không đánh không có nghĩa là ta không dám đánh. Lâm Tiêu hừ lạnh, bỗng nhiên xung quanh con thuyền lập tức tỏa ra một luồng hàn khí lập tức đóng băng mặt nước cung quanh. Những đám hải tộc đó vừa xông lên thì lập tức bị đóng băng. Nhưng tên phía sau thấy như vậy lập tức dừng lại sau đó lui ra phía sau. Tên thủ lĩnh kia thấy vậy lập tức nhíu mày. Sau đó tay hắn nắm chặt lên cây thương trên tay. Một nguồn năng lượng màu xanh lập tức bao phủ lấy cây thương trên tay hắn sau đó xoay vòng. Hắn hướng về Lâm Tiêu và Eva đang đứng trên thuyền sau đó phóng mạnh đến. Một cơn lốc xoáy nước hướng về Lâm Tiêu và Eva lao đến. Lâm Tiêu phất một tay lên. Lập tức một bức tường băng xuất hiện sau đó cản lại mũi thương. Mũi thương đánh vào bức tường băng phát sinh một tiếng nổ lớn. Mũi thương văng ngược ra hướng về tên thủ lĩnh. Hắn giơ tay nắm chặt thanh trường thương. Hắn lập tức mắt nhìn về phía của Lâm Tiêu. Sau đó hắn dậm mạnh xuống mặt nước khiến cho mặt băng tan vỡ. Hắn nhìn về Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Coi bộ ngươi cũng có một chút thực lực đấy. Nhưng mà có chút thực lực đó mà muốn ở đây gây chuyện thì ngươi đã quá tự đại rồi đó. Nói xong hắn lấy ra một chiếc tu, hắn thổi mạnh một tiếng, lập tức mặt nước xung quanh rung động dữ dội, bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng mạnh. Lập tức từ dưới nước xuất hiện một bóng đen sau đó nổ mạnh một tiếng. Lập tức một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Khí thế của nó bộc phát ra vô cùng mạnh lia khiết, Lâm Tiêu cảm thấy hơi áp lực. Sau một lúc thì bóng đen hiện rõ ra hình dáng là một con bạch tuộc khổng lồ. Lâm Tiêu nhận thấy được con bạch tuộc này mặc dù cao hơn thần thú cấp 4 nhưng mà vẫn chưa đạt đến được cảnh giới như thần thú cấp 5 giống như. Huyết quy, Kraken, lập tức giết bọn chúng cho ta. Tên thủ lĩnh chỉ tay về Lâm Tiêu ra lệnh nói. Tuân lệnh, Kraken cung kính trả lời sau đó hướng về con thuyền lao đến. Khi đến gần nó sử dụng hai cái vòi hướng về con thuyền đập mạnh. Phanh, con thuyền lập tức bị vỡ nát, nhưng mà Lâm Tiêu và Eva lúc này đã ở phía trên. Trong tay Lâm Tiêu lúc này là một cây cung bằng lôi điện. Hắn dùng tay kéo mạnh sau đó thả ra. Diệt lôi tiễn, một đạo mũi tên lôi điện màu đen hướng về Kraken lao đến. Grau, bị đánh trúng. Kraken lập tức hét lên sau đó chui xuống biển. Khi Lâm Tiêu nghĩ nó đã chạy trốn thì lập tức từ dưới nước một đạo lốc xoáy nước màu đen bắn lên không. Lúc này Eva xuất hiện trước mặt lốc xoáy sau đó giơ một ngón tay lên. Phá thiên chỉ, lập tức từ đầu ngón tay nàng phát ra một tia năng lượng màu đen xuyên thủng lốc xoáy sau đó đâm xuống phía dưới. Lập tức một tiếng la đầy đau đớn vang lên sau đó mặt nước hiện lên một màu đỏ thẫm. Eva thấy vậy thì hừ lạnh, hừ, chỉ là một con thú lột xác hai lần mà muốn ở đây nhảy múa. Đúng là không biết sống chết, lập tức bên cạnh nàng xuất hiện một cái bóng dáng nhưng lập tức Lâm Tiêu cũng xuất hiện sau đó cả hai lao vào quyền cước loạn đã. Sau một lúc thì cả hai tách ra, Lâm Tiêu hơi lui lại còn tên thủ lĩnh kia thì đáp xuống mặt nước tạo nên một cơn chấn động mạnh. Thật không ngờ lại là cao thủ phong hào. Tên thủ lĩnh kia sau khi đáp xuống nước thì mở miệng nói. Vừa rồi khi Eva thi triển chiêu thức thì đã để lộ ra khí thế của mình nên hắn nhận ra được nàng là cao thủ cấp phong hào chỉ là không biết cấp độ. Mấy mà thôi, hải tộc các ngươi cũng không đơn giản. Chỉ là một tên thủ lĩnh bình thường mà đã có cấp 70 thực lực rồi. Nếu như vậy thì không biết những tên cấp cao sẽ còn khủng bố như thế nào đây? Eva lạnh nhạt trả lời. Sau đó nàng nói tiếp, hiện tại chúng ta muốn nhanh chóng đến thú tộc đại lục nên không muốn sinh sự và cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hải tộc các ngươi. Mong mau nhường đường, nghe vậy, tên thủ lĩnh kia rơi vào trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu thì hắn hướng về đám quân lính phất tẩy lệnh. Lập tức rút lui, nghe lệnh, đám hải tộc còn lại lập tức thu lại vũ khí sau đó lặn xuống biển. Tên hải tộc quay sang nhìn hai người một cái rồi cũng lặn xuống biển. Lúc này Eva mới quay sang nói với Lâm Tiêu. Chúng ta đi tiếp thôi. Lâm Tiêu gật đầu sau đó biến ra một con thuyền khác rồi tiếp tục lên đường. Cách chương.